Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 361, bí cảnh. Tần Sương cũng không biết đi qua bao lâu. Tóm lại chờ hắn rõ ràng lúc tỉnh lại, vị trí địa phương đã không phải là thánh viện quảng trường, mà chính là một mảnh rừng cây. Đây là đưa cho ngươi đặc thù khen thưởng. Ngươi có thể ở cái này Linh Châu bí cảnh ngốc một ngày. Cái kia đạo thanh âm uy nghiêm vang lên. Lần nữa, chỉ bất quá lần này cũng không có bất kỳ cái gì uy áp. Thì cùng người bình thường nói chuyện một dạng. Mà Tần Sương lúc này trong lòng có 10.000 thất thần thú đang lao nhanh. Vốn là coi là đặc thù khen thưởng rất nghiêu bức. Nhưng là không nghĩ tới. Cũng chỉ là tại bí cảnh ngốc một ngày. Bí cảnh có thể có cái gì? Đơn giản cũng là linh lực so địa phương khác nồng đậm mà thôi. Đơn giản cũng là tốc độ tu luyện đạt được tăng lên. Mà đối với Tần Sương dạng này có hệ thống phụ trợ nam nhân, đối tu luyện cái gì cũng không có hứng thú. Bởi vì hắn vẫn cho rằng tu luyện không bằng thôn phệ tới trực tiếp làm. Nhưng là lúc này tình huống này, Tần Sương cũng không có cách nào. Chính mình tiến đều đi vào nơi này, bây giờ nói ra đi, đây không phải là lãng phí một cách vô ích một cơ hội này. Tuy nhiên Tần Sương đối tu luyện không có hứng thú, nhưng là nhìn ngắm phong cảnh cũng là tốt, cũng không thể uổng phí hết đúng không? Tần Sương vị trí tại một mảnh rừng cây biên giới vị trí. Ở phía sau hắn không có cái gì. Đây là một loại cảm giác hết sức kỳ quái. Tần Sương cũng không biết nơi này vì sao lại xuất hiện loại tình huống này. Bất quá Tần Sương cũng lười đi muốn những vấn đề này. Mà chính là trực tiếp đi vào trước người cái kia mảnh rừng cây. Lùm cây rất rậm rạp. Tần Sương cũng không biết mình muốn đi đâu. Cho nên cứ như vậy một đi thẳng về phía trước lấy. Cái này bí cảnh còn thật không nói chuyện. Đại khái đi về phía trước có hơn 200 mét. Chung quanh ngoại trừ cây cùng thảo bên ngoài, không có có bất kỳ vật gì. Tần Sương bất đắc dĩ cảm thán đến. Mà đúng lúc này, một đầu thanh sắc tiểu xà lặng yên không tiếng động đi tới Tần Sương sau lưng 3 mét vị trí. Thanh sắc tiểu xà trên đầu một cặp giả góc cạnh, hẳn là hai đống màu đen thịt. Thanh sắc tiểu xà đi vào Tần Sương sau lưng, không có chút gì do dự, trực tiếp thì giãy giụa thân thể nhào về phía Tần Sương. Mà Tần Sương lúc này khóe miệng hơi hơi dương lên. Kỳ thực cái này tiểu xà mới vừa xuất hiện thời điểm hắn thì cảm ứng được. Chỉ là một mực không có làm ra phản ứng mà thôi. Hiện tại tiểu thanh xà chủ động công về phía Tần Sương. Tần Sương đương nhiên sẽ không lưu thủ. Một cỗ cường đại linh lực trong nháy mắt tại Tần Sương trên thân tiến phát ra. Mà tiểu thanh xà nhìn như không có chút nào linh lực ba động công kích, lại làm cho Tần Sương cảm thấy một loại áp lực vô hình. Đó cũng không phải bởi vì thực lực sai biệt mà mang tới áp lực, mà là một loại cảm giác hết sức kỳ quái. Thật giống như linh hồn của mình chỗ sâu đang sợ trước mắt đầu này tiểu thanh sắc. Sau đó không giống nhau Tần Sương xuất thủ. Một con chim lớn đột ngột xuất hiện tại Tần Sương trước người. Trực tiếp một miệng đem đầu kia phốc hướng mình tiểu thanh xà nuốt. Sau đó chim to trong nháy mắt biến mất. Tần Sương nhìn đến trước mắt tình cảnh này, cũng có chút không dám tin tưởng. Bởi vì vừa mới xuất hiện chính là đầu kia giấu kín ở trong cơ thể mình băng diên. Cái kia con chim lớn vậy mà đi ra. Mà lại, chính là vì ăn một ngày tiểu thanh xà. Cái này khiến Tần Sương cảm thấy có chút mạc danh kỳ diệu. Chẳng lẽ con rắn kia là rất nghiêu bức giống loài? Tần Sương hồi suy nghĩ một chút. Vừa mới loại kia áp lực chẳng lẽ cũng là bởi vì chủng tộc ở giữa áp lực. Cái này rất giống một đầu thực lực không bằng ngươi long tộc. Tuy nhiên thực lực của hắn không bằng ngươi, nhưng là hắn cái chủng loại kia long uy vẫn là có thể tiếp tục ảnh hưởng đến ngươi. Đậu phộng lại bị thua thiệt. Nếu như sự tình thật muốn Tần Sương nghĩ như vậy, vậy mình lần này xem như bị băng diên hố. Nếu như mình ăn con rắn này, cái kia chính mình có thể có được chỗ tốt tự nhiên không cần nhiều lời. Nhưng là bây giờ nghĩ những thứ này cũng vô ích. Xà đều bị ăn. Tần Sương tiếp tục đi về phía trước. Trải qua vừa mới khúc nhạc dạo ngắn, Tần Sương bắt đầu đối cái này bí cảnh có chút đổi cái nhìn. Nhìn tới nơi này mặt không ngừng linh lực nồng đậm. Hơn nữa còn có vật gì khác. Tần Xương cố ý đi rất chậm. Mà lại hắn đi bộ động tĩnh còn to lớn vô cùng. Hắn cũng là muốn gây nên nơi này những sinh vật khác chú ý. Đã vừa mới đã xuất hiện qua một con rắn. Vậy trong này sinh vật chắc chắn sẽ không thiếu đi nơi nào. Tần Xương cái này cách làm rất có tác dụng. Mới đi bất quá 100 mét. Tại Tần Xương bên trái liền truyền đến một cỗ cường hãn linh lực ba động. Mà căn cứ cỗ này linh lực ba động, Tần Xương phán đoán vật kia thực lực tại thông huyền 6 tầng hai bên. Mà về sau lại có 7-8 đạo như thế linh lực ba động truyền đến. Mà lại rất rõ ràng, những cái kia linh lực ba động đều là hướng về phía Tần Xương tới. Nếu như chỉ là 1-2 cái, Tần Xương còn có thể bình tĩnh đối mặt. Nhưng là lần này ra đến nhiều như vậy, Tần Xương chính mình một chút cơ sở đều không có. Mà liền tại Tần Xương chuẩn bị chạy trốn thời điểm, một cái nhắc nhở to lớn mèo hoa xuất hiện ở trước mặt hắn. Đây là mèo có thể có một tòa 2 tầng lầu nhỏ cao như vậy. Tần Xương ở trước mặt hắn, liền như là một cái tiểu châu chấu một dạng. Đậu phộng, Tần Xương tuy nhiên không e ngại cùng cấp bậc người. Nhưng là, như loại này hình thể to lớn, tiên thiên thì chiếm hữu ưu thế yêu thú trước mặt. Hắn thật đúng là không dám tùy tiện công kích. Huống chi đằng sau còn có 7-8 cái ngay tại hướng hắn chạy tới. Không có chút gì do dự, Tần Xương trực tiếp hướng bên trái của mình chạy như điên. Tuy nhiên Tần Xương không sợ trước mắt con mèo này. Nhưng là hắn cũng sẽ không dưới loại tình huống này cùng con mèo này động thủ. Vạn nhất bị quấn lấy. Cái kia không được gì gì. Ca ca, không thể không nói mảnh này lùm cây cho Tần Xương 10 phần lớn ưu thế. Nếu như lúc này Tần Xương tại một vùng bình địa phía trên. Như vậy đoán chừng chạy đều không đến chạy. Mà tại trong rừng này. Tần Xương vừa vặn có thể ẩn tàng ở thân hình của mình. Đại khái chạy 300-400 mét. Tần Xương phát hiện mình vậy mà chạy ra cái kia mảnh lùm cây. Mà ở trước mặt mình chính là một cái 10 phần to lớn hồ. Trên mặt hồ không ngừng bốc lên lấy hàn khí. Tần Xương nhịn không được dùng mình một cái. Hồ đối diện là một ngọn núi. Theo ngọn núi kia sơn truyền đến một cỗ 10 phần mãnh liệt linh lực ba động. Mà Tần Xương ngoại trừ có thể cảm giác ra linh lực mãnh liệt bên ngoài. Còn lại đều cảm giác không ra. Tần Xương có chút không có thể hiểu được. Nhưng mà chẳng kịp chờ hắn suy nghĩ những thứ này. Cái kia bốc lên lấy hàn khí mặt hồ vọt lên chữ đạo thủy trụ. Sau đó một cỗ bàng bạc linh lực tại Tần Xương không có phản ứng thời điểm trong nháy mắt đem Tần Xương cho bao phủ. Kẻ đến không thiện. Cỗ này linh lực mang theo rất rõ ràng xâm lược tính. Tần Xương có thể rất rõ ràng cảm giác được thân thể của mình chính đang không ngừng bị cái kia cỗ linh lực ăn mòn. Chỉ bất quá do dự chính mình da dày thịt béo. Loại kia ăn mòn tốc độ rất chậm mà thôi. Dị hỏa tiếp theo một cái chớp mắt trực tiếp đem Tần Xương bao khỏa. Cái kia bao phủ Tần Xương linh lực cũng bị từ từ đốt cháy rơi. Yêu nghiệt phương nào. Tần Xương học không biết cái nào vị đại sư lời dạo đầu uống đến. Thế mà, điều này cũng không có gì dùng. Cái kia cỗ linh lực đang bị Tần Xương đốt cháy về sau. Mặt hồ lại khôi phục bình tĩnh. Thật giống như vừa mới không có cái gì phát sinh đồng dạng. Cái này khiến Tần Xương có chút khó chịu. Đây đã là Tần Xương đi vào cái này bí cảnh bên trong lần thứ hai bị đánh lén. Linh lực hóa kiếm. Bay thẳng hướng mặt hồ. Mặt hồ trong nháy mắt nổ vang. Sóng nước tóe lên cao vài thước. Nhưng là, điều này cũng không có gì dùng. Sóng nước rơi xuống về sau. Mặt hồ lại lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Thật giống như cái gì cũng không có xảy ra một dạng. Đậu phộng, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.